Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần theo dấu vết từ phía Đông Thành sang tới tận Tây Thành, Vi Huấn tìm suốt một ngày, tới tận hoàng hôn mới lần đến được một góc hoang vắng trong nội thành nơi ấy. Đất trống chẳng chịt mấy chục giá chướng vải, gần đó có trăm người lảng vảng, kẻ chơi bài lá, người lau dọn đồ nghề, chẳng ai giống dáng thương nhờ Vi Huấn tiến đến hỏi han. Mới hay đây là nhóm thợ thủ công từ Thường Châu tới. Lĩnh chỉ điều đến để gia tăng tốc độ xây cất lăng mộ Vạn Thọ công chúa. Trong số đó có đủ hạng thợ, thợ mộc, thợ sơn, thợ đẽo đá, thợ rèn, cả người chuyên khắc bia mộ cũng không hiếm. Gần đây huyện lệnh đóng thành để bắt kẻ trộm, nhóm thợ bị kẹt trong thành, rỗi rãi không việc làm. Vi Huấn lặng lẽ rảo bước qua trại, muốn dò xét xem có đầu mối nào, nào ngờ lại bắt gặp ở góc tường thành vắng vẻ một nhóm mười mấy người đang tụ thành vòng tròn. Giữa vòng có quan tài đặt sẵn, họ đốt vàng mã, rắc đất lên nắp quan, dường như đang hành tang lễ. Việc có người chết dọc đường, nhất là trong đoàn thợ thủ công từ nơi xa đến, cũng chẳng phải hiếm, hoặc do lạ khí hậu, hoặc vì cảm dịch, hoặc kiệt sức mà lâm bệnh qua đời. Thế nhưng ánh mắt Vi Huấn vừa chạm đến cảnh ấy liền dấy lên nghi ngờ, đứng sững không bước thêm. Hoắc Thất Lang bên cạnh lấy làm lạ. Kỳ quặc thật, lễ cưới người ta thường cử hành vào trạng vạng, tang lễ lại hay làm lúc sớm tinh mơ. Cớ sao nhóm này chẳng vội lên đường, lại chọn giờ này mà chôn cất. Vi Huấn bật cười lạnh, việc khác thường, tất có điều đáng ngờ. Do chịu ảnh hưởng truyền dạy từ Trần sư cổ, người trong sư môn của họ đều am hiểu phong tục dân gian, kể cả lễ nghi ma chay. Vi Huấn chăm chú quan sát nét mặt những người hành lễ, thấy ai nấy tuy vẻ mặt u sầu. Nhưng lại không giống bi ai đau đớn của kẻ thân nhân mất người. Hắn cúi xuống nhặt một mẩu giấy tiền rơi trên đất, phát hiện là giấy ngải được cắt thành, trong lòng càng thêm cảnh giác. Trời đã xế chiều, nếu giờ ra tay dễ làm kinh động toàn trại. Và lại hắn đã rời khỏi nha môn cả một ngày, không biết bên phía Bảo Châu có chuyện gì bất chắc. Liệu có kẻ nào thừa dịp gây khó dễ? Bởi vậy, hắn quyết định quay về trước. Vi Huấn quay sang nói với Hoắc Thất Lang. Người đi đường khác mà tìm người đi, viên châu đó không phải do ta lấy. Hoắc Thất Lang ngạc nhiên, không phải huynh thì còn ai vào đây? Chẳng lẽ trong thành còn kẻ cao thủ nào khác? Vi Huấn chỉ khẽ lắc đầu, không biết, ta phải về ăn cơm. Hoắc Thất Lang còn chưa hết hy vọng, liền nũng nịu. Sư huynh có thể hỏi giúp được không? Vị tiểu cô nương kia có cần thêm thị vệ không? Vi Huấn chẳng buồn trả lời, sải bước về phía nha môn. Hoắc Thất Lang thầm nhủ. Bọn họ không ở tiệm nhà họ Tôn nữa sao? Nàng tò mò đi theo, nhưng chỉ thấy bóng áo đen như bóng chim nhạn xẹt qua mái nhà. Nàng biết Vi Huấn khinh công chắc tuyệt, nhưng đây là lần đầu thấy hắn phi thân như lửa cháy đuổi sau lưng, chỉ mấy chớp mắt đã mất dạng. Nàng ngẩn người đứng tại chỗ, buột miệng than, gấp gáp thế kia, hẳn là có chuyện lớn rồi. Vi Huấn vừa đặt chân vào cửa nha, liền cảm thấy có điều chẳng lành. Bảo Châu quỳ sụp bên đất. Nước mắt như mưa, gương mặt đã khóc đến nhòa nhạt. Dương Hành giản mặt xám như tro, gượng gạo tìm lời an ủi nàng. Vừa thấy hắn, Bảo Châu chẳng còn vẻ lạnh nhạt như buổi sáng, mà như người đắm đuối giữa dòng thấy được bè gỗ, liền nhào tới, khóc nấc không thành tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vi Huấn chưa từng thấy nàng khóc dữ dội đến thế, tựa hồ như bị ép đến tận cùng chịu đựng. Hắn cuống lên. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Dương Hành giản trầm giọng đáp. Thập Tam Lang bị nha dịch bắt rồi. Vi Huấn cả kinh, sao lại thế được? Bảo Châu khóc đến không thốt nên lời. Dương Hành giản thay nàng giải thích. Hôm nay Bảo Lãng lại cho người lục soát chùa Liên Hoa, tra soát tăng nhân từng người một. Hắn phát hiện có một chú tiểu dung mạo lạ, nghe La Thành nhịp tả lại tên đột nhập giống dáng người nhỏ nhắn, tình nghi là ngoại tặc. Bảo Lãng hoài nghi đó là đồng tử hay con khỉ luyện dạy gì đó chui vào tháp trộm bảo, liền ra lệnh bắt ngay. Nước mắt Bảo Châu tuôn trào như đứt chuỗi chân châu, nghẹn ngào nức nở. Bảo Lãng đã tra khảo tra tấn đến chết mười mấy người rồi, Thập Tam Lang rơi vào tay hắn, thể nào cũng bị tra khảo đến chết. Vi Huấn không hề hoảng loạn, ngược lại còn an ủi. Đừng lo quá, Thập Tam Lang không học võ như ta, mà là theo lão tứ luyện nội công khổ cực. Thân thể rắn giỏi. Hai ba ngày đánh cũng chưa chết được. Dương Hành giản thì lo theo hướng khác, thấp giọng, ngặt nỗi chẳng ai chịu nổi cực hình lâu. Chỉ cần nó khai ra thân phận công chúa, thì tai họa thật sự sẽ ập đến. Vi Huấn cười nhạt, người cũng biết không thể nói, há lại cho rằng người trong giang hồ chúng ta là hạng người mềm yếu. Sư đệ ta không phải thứ xương thịt hèn kém. Bảo Châu vừa nghe vậy, càng khóc đến run rẩy cả người. Nó mà chịu đòn không chịu khai, chẳng phải càng bị tra khảo tàn khốc hơn sao? Nàng vừa thổn thức vừa đứng dậy, ngồi vào trước gương đồng, mở hộp son phấn, lấy châm cài lên tóc, lấy bột phấn tô lên mặt. Nàng từ từ xóa đi đôi mày cong kiểu phất vân thường ngày, thay vào đó là đôi mày mảnh buông nhẹ, đầu mày trao lại, khóe đuôi rủ xuống, cả gương mặt hóa thành vẻ nhu nhược, khiến người nhìn sinh lòng xót xa. Nhưng vì nước mắt vẫn tuôn không ngừng, bao nhiêu phấn hồng tô lên đều bị rửa trôi, nàng lại lau đi vẽ lại, khăn tay thấm đầy phấn trắng lấm tấm như máu khô. Cuối cùng nàng buông bút, không kẻ mày nữa, chỉ tô môi thật tươi, thật rực. Vi Huấn và Dương Hành Giản lặng lẽ nhìn nàng, trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành. Nhìn vết phấn loang như máu trên khăn, cả hai bất giác lạnh sống lưng, lòng như có bão dậy. Dương Hành Giản giọng run run, công chúa, người định làm gì vậy? Bảo Châu vừa chải tóc vừa đáp, giọng đầy cứng cỏi. Ta sẽ đến tìm Bảo Lãng, khuyên hắn tha Thập Tam Lang ra. Mẫu thân ta khi xưa là người có nhan sắc khuynh thành, có thể khiến đàn ông vì nàng mà bỏ cả chức tước quyền thế. Ta đã tận mắt thấy bà làm được, nay ta chỉ cần trang điểm cho thật đẹp, cũng có thể khiến hắn nghe theo lời ta. Vi Huấn và Dương Hành Giản đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt đồng thời đại biến. Nàng không hiểu, nàng hoàn toàn không hiểu, nàng đang định dấn thân vào hiểm địa, trêu vào con thú dữ mà chính nàng chẳng thể điều khiển được. Dương Hành Giản thầm nghĩ, quý phi mất sớm, khi ấy công chúa mới 10 tuổi, biết bao chuyện đời còn chưa rõ. Chỉ sợ nàng vốn hiểu sai hết thảy, Bảo Lãng đem lòng mơ tưởng công chúa đã lâu, nàng mà bước tới, chẳng khác nào cá lao vào nồi nước sôi, yến non sa vào tay diều quả, chưa kịp thở đã bị nuốt chừng, đến một mảnh áo cũng chẳng còn vẹn. Nghĩ đến đây, Dương Hành Giản chỉ thấy trời đất đảo lộn, hai chân mềm nhũn. Phịch, một tiếng quỳ sụp xuống đất, níu lấy vạt áo nàng, nước mắt lưng tròng mà khuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa, ngàn vạn lần không thể đem thân mình mà dấn vào chỗ hiểm. Bảo Châu dụi mắt, cố nén giọt lệ trực trào, giọng lồng lộng giận dữ. Là ngươi không tin thủ đoạn của mẫu thân ta, hay ngươi không tin dung mạo của ta? Dương Hành Giản sụt sùi đáp. Thần đều tin cả, chỉ là thần còn sống, dù chỉ còn chút hơi tàn, cũng quyết không dám trông thấy công chúa dấn thân vào nơi nguy hiểm. Vi Huấn đứng bên nghe nàng nói tới mẫu thân, lòng như có lửa đốt. Câu nói kia, chỉ cần trang điểm thật đẹp là có thể khiến hắn nghe lời. Khiến tim hắn đập loạn, chỉ thấy trong lòng gợn lên sóng lớn, dội mãi không thôi. Nếu không phải vì mấy năm khổ luyện mà gân cốt vững vàng, e rằng đã không đứng vững. Lần đầu tiên, hắn thật lòng đồng ý với Dương Hành Giản, mặt lạnh như sắt mà nói. Dương lão nói chẳng sai, nếu như thật đến bước ta cũng không sống nổi, nàng hãy nghĩ đến cách đó sau. Còn hiện tại, vạn lần không thể, trong bụng hắn, một ý niệm càng lúc càng đậm, nếu nàng cứ giữ mãi ý nghĩ ấy, thì Bảo Lãng kẻ kia tuyệt đối không thể để sống sót. Bảo Châu lại không hiểu sự tình nguy hiểm đến nhường nào, nàng vốn xem thường Bảo Lãng từ lâu. Khẽ hừ một tiếng. Hắn luôn tìm cách gặp ta, muốn ta khuyên giải khuyên can. Nếu ta nói khéo vài câu, khiến hắn đổi ý, chẳng phải vừa dễ dàng vừa khỏi phải động đao kiếm. Dù không được như mẫu thân ta, một ánh mắt đã khiến người ta thần hồn điên đảo, thì chỉ cần khéo lời vài câu, có gì là không ổn. Vi Huấn và Dương Hành Giản đồng loạt lắc đầu, dứt khoát, không chút do dự. Bảo Châu vừa khóc vừa thét lên, nghẹn ngào uất ức. Thế thì các ngươi nói xem phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ mở to mắt nhìn Thập Tam Lang bị đánh chết sao? Vi Huấn nói gọn, không cần đến lượt nàng ra mặt, chỉ là cướp ngục thôi, chẳng có gì ghê gớm cả. Dương Hành Giản nghe đến đó thì trong lòng đánh, thịch, một cái, hắn thầm nghĩ, cướp ngục mà có thể nói ra nhẹ nhàng như thế, thật đúng là quá hoang đường, nhưng chưa kịp mở miệng, hắn đã quát lên, ngăn lại. Không được. Người trong tiệm Tôn gia có không ít kẻ từng thấy Thập Tam Lang đi cùng công chúa. Nếu hắn bị bắt rồi lại trốn thoát, điều tra tới lui, kiểu gì cũng liên lụy đến công chúa. Dương Hành Giản tuy thương tiếc Thập Tam Lang bị bắt, nhưng so với việc giữ cho công chúa bình an, thì dù có phải hy sinh cả một phòng người, hắn cũng chẳng tiếc. Tình thế rơi vào bế tắc, không khí nặng nề như sương chiều phủ khắp, ai nấy đều lặng lẽ không nói. Một hồi lâu sau, Vi Huấn mới chậm rãi cất lời. Nếu chỉ cứu một người mà khó, thì chi bằng thả hết, giấy lên đại loạn. Đến lúc ấy, xem thử bọn họ còn tâm trí đâu mà tra xét. Bảo Châu ngẩng lên, đôi mắt long lanh ướt lệ, ngạc nhiên hỏi. Làm được đến thế sao? Vi Huấn thản nhiên gật đầu, ánh mắt sáng quắc, giọng quả quyết. Làm được, thấy nụ cười tự tin ngang ngạo ấy, Bảo Châu như được rót vào lòng một ngụm nước ấm, tâm can đang rối loạn cũng dịu xuống. Ánh mắt mông lung trong màn lệ bỗng rực lên một tia sáng hy vọng. Vi Huấn nghĩ ngợi chốc lát, nói tiếp, muốn thành việc này, cần chuẩn bị trước, tìm thêm tay giúp sức. Ngoài thập tam lang ta còn một đồng môn cũng ở trong thành, có thể gọi nàng đến tiếp tay được không? Bảo Châu ngẩn người một thoáng, đoạn nhớ ra nữ tử áo đen cao gầy từng gặp, liền hỏi. Là Hoắc Thất, Vi Huấn gật đầu, người từng gặp rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thất hành tung điên đảo, tính tình quái gở, nhưng không có tâm địa xấu, chỉ là thích tiền. Bảo Châu không chút do dự, không thành vấn đề, Vi Huấn không chần chừ, lập tức nhảy khỏi cửa sổ, rời đi như gió. Tìm được Hoắc Thất Lang, hắn chỉ nói, thập tam lang bị bắt oan, cha con họ Dương muốn bỏ tiền chuộc người, mong nàng ra tay giúp một chuyến. Hoắc Thất Lang nghe có việc kiếm bạc liền tươi cười rạng rỡ, đáp ngay. Tiểu đầu chọc biết ta sắp đói, giờ lại cho việc tới miệng, thật là tốt bụng. Đợi ta cứu ra rồi, sẽ thưởng cho nó một bữa bánh lớn. Tuy mồm miệng nói cười, nhưng trong lòng nàng lại dấy lên thắc mắc, việc nhỏ như cứu người khỏi ngục huyện, với bản lĩnh vi đại, chẳng phải quá dễ sao? Cớ gì phải nhờ thêm một kẻ như mình, chẳng lẽ thật sự là nghĩa khí đồng môn, muốn tạo cho nàng một cơ hội kiếm sống? Mãi đến khi Vi Huấn thuật lại hết kế hoạch, nàng mới sững sờ hiểu ra, vì đại lần này không phải đi câu cá, mà là muốn nổi bão giữa thành Trường An. Hoắc Thất Lang vốn là kẻ chẳng giấu bụng giấu dạ, chuyện đến đâu biết đến đó, miễn có bạc thì nàng chẳng ngại khó. Lập tức theo Vi Huấn lẻn vào nha phủ, đến thẳng phòng khách trong nội trạch. Vừa bước vào, thấy mỹ nhân mặt mũi tái nhợt, đôi mắt ngấn lệ còn chưa khô, khuôn mặt còn vương phấn trang điểm chưa kịp tẩy, lòng nàng lập tức mềm nhũn. Hoắc Thất rất tự nhiên ngồi xếp bằng trước mặt nàng, cất tiếng dịu dàng như tơ lụa. Sao lại khóc thảm đến thế? Có điều gì ấm ức, cứ nói cho Hoắc Thất ta nghe. Thấy người khóc như vậy, tim ta cũng muốn vỡ ra mất thôi. Dương Hành Giản vừa nghe, sắc mặt đen lại, nghiêng đầu lườm Vi Huấn, ánh mắt lạnh như dao. Người đem ai tới vậy? Đây là người giúp đỡ à? Hay là đưa thêm phiền toái vào? Vi Huấn cũng hơi hối hận. Sao ta lại dại dột không xé cái miệng của lão thất trước rồi mới mang vào? Nhưng rồi nghĩ lại, lời nàng cợt nhả là thế, mà sắc mặt lại thản nhiên, nói năng tự nhiên như hơi thở, tựa hồ đã quen sống như thế từ lâu. Cách chương